Tượng đá phục sinh chính là thần linh, ai có thể ngăn cản chứ? Mã già, người cũng không nên làm Như Lai nữa. Người nào thích làm Như Lai thì làm, ta cũng không muốn ở sơn trang này. Chúng ta lập tức trở về Đại Khư đi. Đồ Tể lắc đầu nói, Bà, rời đi như vậy không tốt đâu. Trốn bên trong Đại Khư chẳng phải là rùa đen rút đầu sao? Nam Từ Hán đại trượng phu, đỉnh thiên đập địa, oanh oanh liệt liệt chiến đấu một trận. Tư bà nguyết hắn một cái, cười lạnh nói, không rời đi liền chờ chết sao? Giống như ngươi, bị người ta chém đứt cái eo, kéo dài hơi tàn là được. Đồ Tể đỏ mặt tức giận nói, tôi không chấp nhận với phụ nữ. Trưởng thôn ho khan một tiếng nói, Bà, nhân hoàng phải gánh vác trách nhiệm. Gánh vác trách nhiệm? Tư bà giận quá hóa cười, người gánh nổi trách nhiệm sao? Chính mình còn làm không được, còn muốn đẩy Mục Nhi vào hố lửa. Có năng lực thì ngươi gánh vác đi. Hiện tại thì tốt rồi, bị chặt giống như cây, trốn vào Đại Khư giả chết, còn liếm láp mặt nói trách nhiệm. Trưởng thôn tức giận nói, Ngươi cái gì? Tư bà hung ác nói, hơn 100 tượng đá, ngươi có thể đi san bằng tượng đá sao? Nếu không, ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta quay về Đại Khư mà chờ chết đi. Người điếc ho khan một tiếng nói, Bà, quá đáng rồi. Tư bà quát, có chuyện của ngươi sao? Ta tay phân, tay nước tiểu nuôi Mục Nhi lớn lên. Còn ngươi, ngươi ngày ngày mặt túi sầm đánh hắn. Nếu không phải con một sách ngươi viết chữ tốt, còn có thể dạy Mục Nhi biết chữ, lão nương đã sớm đánh chết ngươi rồi. Người điếc giận tím mặt, lắp bắp nói, sách không đánh, không thể đọc, ngươi quấy rầy. Tư bà dùng tấm da bò che đầu hắn. Người điếc lập tức biến thành một con bò đực, kêu bò. Dược sư vội vàng nói, Bà, ta cảm thấy... Cút. Tư bà nói, về nhà hầu hạ đống nữ nhân của ngươi đi. Được rồi, dược sư sảng khoái lên tiếng, xoay người đi ra. Người cầm gõ gõ tẩu thuốc, ra dấu động tác. Im miệng, ngươi là người hư hỏng, một bụng ý nghĩ xấu. Người cầm cúi đầu vô cùng oan ức, không nói thêm lời nào. Người què há to miệng muốn nói chuyện, Tư bà quay đầu nhìn sang. Người què dùng mình mấy cái, cười khan nói, người hung ác cái gì mà hung ác, mọi người có chuyện gì cứ thương lượng. Dễ thương lượng mà. Má ra, người nói một câu đi. Má ra nói ta phục nhất. Má ra nói quay về thôn, ta liền quay về thôn. Má ra nói làm gì, ta liền làm đấy. Tư bà nhìn Má ra một cái, người không trở về Đại Khư, ta sẽ đi tới Đại Lôi Âm Tự, xem trong chùa của ngươi có mấy tên làm nổi hòa thượng. Mã già không nói câu nào. Người mù, người nói một câu đi. Trưởng thôn nhìn về phía người mù. Người mù nói, Mục Nhi muốn lưu lại thì lưu lại, Mục Nhi muốn về thì về, như vậy chúng ta cũng trở về Đại Khư. Tư bà lạnh lùng nhìn hắn. Người mù nhắm mắt lại nói, Bà, nếu người muốn mang Mục Nhi đi thì bọn họ đều không có cản ngươi, chỉ ta sẽ cản ngươi. Ta đã từng mang Mục Nhi đi về, ta biết quyết tâm của hắn. Chúng ta già rồi, nếu như trưởng thôn không bù đắp thần kiêu, đại khái không qua được mùa xuân sang năm. Cần gì nhất định phải làm căng vậy? Mục Nhi nói thế nào? Lòng Tư bà mềm xuống, nhìn về phía Tần Mục, ôn nhu nói, Mục Nhi, ngươi bây giờ đã trưởng thành, bại hoại trong thôn dạy ngươi như vậy, ngươi đừng có học xấu của bọn họ. Theo bà trở về đi. Người ưa thích cô nương nào thì cưới cô nương đó. Bà chờ ôm cháu trai. Tần Mục mê man nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu xuống. Từ Vân Hương đứng bên cạnh hắn, nàng cũng có chút mê man, không biết đã xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ. Chẳng qua cô quả thực uy phong khí phách, có thể khiển trách những tồn tại như thần linh này cúi đầu im lặng. Ta lúc nào mới có thể uy phong như cô đây? Một lúc lâu sau, Tần Mục ngẩng đầu nghi ngờ, những tượng đá này giống tượng đá trong Đại Khư, đều là thần ma biến thành. Bọn họ đột nhiên xuất hiện là bởi vì ta và Dục Tú khai sáng nguyên thần dẫn, từ đó dẫn tới biến cố. Những tượng đá kia tới diệt Duyên Khang sao? Như vậy tai họa là ta dẫn tới, bọn họ tới giết ta sao? Trưởng thôn nói, chưa chắc là ngươi đưa tới, càng có thể là Duyên Phong Đế một pháo bắn chết Thượng Thương Thượng Ngọc Quân đưa tới. Tính toán thời gian, Thượng Thương cũng đã báo cáo Duyên Phong Đế bắn một pháo cho chủ tử phía sau biết.